Chiến thần cuồng phong, chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 112, tiền bạc dễ như trở bàn tay đáng ghét. Dương Minh Thắng giận đến run cả người, siết chặt tay, nếu không phải do nể thân phận anh ta đã đánh anh từ lâu rồi. Tần Vũ Phong, năng lực của anh thế nào, cô đây còn không biết sao? Nếu anh thực sự có bản lĩnh thì cả thẻ mua tòa cao ốc trị giá 100 triệu đi. Đến lúc đó, cô đây sẽ làm người giúp việc cho anh. Lâm Yến Vân khoanh tay trước ngực lộ ra nụ cười kiêu căng. Cô ta cho rằng mình hiểu rõ năng lực của Tần Vũ Phong, nhưng cô ta không biết rằng, tất cả những gì cô ta biết chỉ là phần nổi của một tảng băng chìm. Mặc dù Tần Vũ Phong kết hôn với cô ta cũng được 3 năm rồi, nhưng anh chưa bao giờ để lộ ra thân phận của mình. Chi thức chia ly 3 ngày, nên thay đổi cách đối xử. Hôm nay, Tần Vũ Phong đã trở lại thân phận chiến thần Thiên Vũ, giống như rồng ẩn mình dưới nước, vừa bay lên trời. Tiền bạc đối với anh dễ như trở bàn tay. Cho dù ông chủ của Dương Hải thấy anh cũng phải cung kính cúi chào, không dám đắc tội. Thật đáng tiếc, Lâm Yến Vân thậm chí còn không biết mình đã bỏ lỡ cơ hội nào. Lúc này, những người vây xem ở chỗ bán cao ốc cũng ồn ào theo. Người anh em, người đẹp đã nói vậy rồi cậu còn do dự cái gì? Mau trả tiền đi, đập vào mặt bọn họ, cũng, chỉ có, 100 triệu thôi mài. Để bọn tôi mở mang tầm mắt một chút đi chứ. Mọi người nói giọng kỳ quái, dáng vẻ như đang ngồi chờ xem kịch hay. Đối diện với sự châm chọc này, vẻ mặt Tần Vũ Phong vẫn không thay đổi, tâm trạng cũng không có chút dao động nào. Dưới sự chú ý của mọi người, anh chậm rãi đưa tay, móc ra một tấm thẻ đen hoàng đế. Dưới sự chiếu rọi của ánh đèn, tấm thiệp ánh lên vẻ lấp lánh, huyền bí lại quý phái. Đây là trò vui gì vậy? Dương Minh Thắng bĩu môi khinh thường. Tuy anh ta là khách hàng VIP của nhiều ngân hàng rồi, nhưng chưa từng thấy tấm thẻ nào không có bất cứ dấu hiệu rõ ràng nào như vậy. Ha ha, Lâm Yến Vân cũng cười khẩy. Tần Vũ Phong, anh cho rằng bọn tôi là kẻ ngu sao? Tùy tiện móc ra một tấm thẻ không tên tuổi, muốn lừa người sao? Anh thật là, tránh ra hết đi, cách chương.